Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tìm người chứng minh một chút. Tống Miểu Miểu uống xong chén rượu kia, lại cho mình rót một chén, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn xa xa đen như mực mặt sông, chỉ có hai bên bờ đèn đuốc nhắc nhở lấy toàn bộ sông độ rộng. Còn có trong nước ngẫu nhiên đi qua tàu thuyền lấp lóe tinh điểm đèn đuốc. Thở dài một tiếng, đến từ Tống Miểu Miểu, Thạch Lỗi cảm thấy kịch bản cũng không nên là như thế này. "Uy, tiểu nam nhân, ta còn không biết ngươi tên gì đâu." "Thạch Lỗi, bốn cái thạch đầu, danh tự không tệ, mạng ngươi bên trong thiếu thạch. Đừng tưởng rằng mạng ngươi bên trong thiếu nước trong nhà cho lấy cái Tống Miểu Miểu đã cảm thấy. Người khác tên gọi cái gì liền thiếu cái gì. Cái này nếu là có cái gọi Tinh Tinh, ngươi còn không phải nói nàng trong số mệnh thiếu ngày. Ha ha ha ha, ngươi cái miệng này là có chút độc. Vậy cũng so ngươi cả người đều độc đến được tốt. Thạch Lỗi không phục phản bác. Tống Miểu Miểu cũng không tính toán với hắn. Lại là thở dài, nhìn lấy mặt sông nói ra. Ta muốn là để cho ngươi biết. Ta cho tới bây giờ không có theo nam nhân trải qua giường. Liên tiếp hôn đều không tiếp nhận. Thậm chí những nữ nhân kia, ta cũng chính là trêu chọc vui vẻ. Ta lấy hướng không bình thường bình thường. Ngươi sẽ tin tưởng a? Uy, ta khó khăn tài năng cùng ngươi tâm bình khí hòa giao lưu. Ngươi không nên đem ta khi ngu ngốc. Sau đó gạt ta lên giường. Chơi ta sau cùng lại để cho ta giao này 50 vạn được hay không? Thạch Lỗi đậu đen rau muống vừa chuẩn lại vững vàng. Tống Miểu Miểu thở dài. Nói, đúng nha, ai sẽ tin? Đoán chừng liền ngay cả ta cha cũng sẽ không tin tưởng. Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy cái này chết biến thái giống như có chút bộ dáng đáng thương. Nàng dáng người cũng không cao lớn. Giờ phút này kiện hàng tại phấn hồng sắc trong áo ngủ. Càng có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Bỗng nhiên, Tống Miểu Miểu quay đầu trở lại. Nói, tính toán, không nói cái này. Chúng ta uống rượu. Thạch Lỗi trầm mặc cùng với nàng chạm thử. Tống Miểu Miểu uống một hơi cạn sạch. Uy, hai ta ngủ có được hay không? Tống Miểu Miểu đột nhiên đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Cúi đầu mị nhãn như tơ nhìn lấy hắn. Thạch Lỗi hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng né tránh. Dọa đến liền giày cũng đừng. Tam hạ lưỡng hạ nhảy tới cửa. Chúng ta không phải đã nói xóa bỏ a? Làm sao ngươi lại tới đây cái? Ta chính là muốn tìm người chứng minh một chút ta thật không có theo bất luận kẻ nào trải qua. Giường. Được được được. Ta tin có được hay không? Ngươi coi như muốn tìm người chứng minh. Làm gì tìm ta? Thạch Lỗi tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chạy trốn. Tống Miểu Miểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Trên mặt lộ ra đặc biệt ôn hòa mỉm cười. Thạch Lỗi cho tới bây giờ chưa có xem dạng này Tống Miểu Miểu. Sinh hoạt 23 năm. Ngươi là một cái duy nhất để ta cảm thấy có cần phải chứng minh một chút người. Thạch Lỗi cảm thấy mình tuyệt đối là gặp quỷ. Hắn dùng lực lắc đầu nói. Ngươi đừng tới đây a. Ngươi qua đây ta thật báo động a. Tống Miểu Miểu khinh thường cười. Đặt chén rượu xuống. Tới gần Thạch Lỗi. Ngươi cảm thấy báo động đối ta hữu dụng a? Mà lại, ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin tưởng người nào? Thạch Lỗi đây quả thật là im lặng. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này khả năng thật không phải là đồ đồng tính. Nhưng là chết biến thái là tuyệt đối không tệ. Mà lại, nàng so Ngụy Tinh Nguyệt còn điên. Ngươi bình tĩnh một chút. Lại nói ngươi nếu là không có thể uống rượu ngươi cũng đừng uống. Uống vào a một chút liền say. Liền ngươi tửu lượng này. Làm sao dám đi ra uống rượu. Tống Miểu Miểu một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo. Nhón chân lên tiếp cận đến. Nhẹ nhàng tại Thạch Lỗi bên tai thổi một hơi. Thật không muốn lên ta. Loại này quỷ dị dưới cục diện. Đừng nói là Thạch Lỗi bản thân đối cái này chết biến thái cũng không có cái gì ý nghĩ. Tức dù thật sự có. Đoán chừng lúc này cũng bị dọa đến không được. Người buông ra cho ta. Không phải ta đem ngươi đánh ngất xỉu còn là làm gì? Thạch Lỗi đã âm thầm chuẩn bị kêu lên câu kia đậu bỉ, điểm kích cổ đại võ học. Nữ nhân này nếu là thật như thế điên xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng võ học đại sư chiếm hữu. Sau đó nhất trưởng đem nàng đánh ngất xỉu. Không nghĩ tới Tống Miểu Miểu thật đúng là buông hắn ra. Khinh bỉ liếc hắn một cái. Trở lại bên cạnh bàn cầm chén rượu lên. Lại cuộn mình ở trên ghế salon. Nội công của ngươi là thế nào luyện? Thạch Lỗi lúc này mới cảm thấy yên tâm. Nói, đây là gia truyền. Truyền bên trong không truyền bên ngoài. Truyền nam bất truyền nữ. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ. Hứ, biết luyện không cũng chính là có thể đánh chút sao. Ta tìm năm người cầm thương chỉ ngươi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể sống được rời đi. Thạch Lỗi bị giật mình. Nói, ngươi sẽ không thật giết qua người a? Giết người ngược lại là không. Bất quá giống như là ngươi dạng này. Lần thứ nhất gặp mặt con mắt liền không thành thật. Nhìn ta chằm chằm bộ ngực loạn truyền. Có mấy cái thật đúng là bị móc mắt con ngươi. Nhìn Tống Miểu Miểu nói hời hợt. Thạch Lỗi tâm lý lại là một trận ác hàn. Bất quá nói thật, nếu như là hắn, có năng lực tình huống dưới, náo không tốt cũng sẽ làm như vậy. Thật giống như này hai tên quyền thủ, nếu như không phải ngay từ đầu liền lưu giữ phế bỏ Thạch Lỗi tâm. Thạch Lỗi làm sao cũng, hạ, chẳng nhiều cái tay, nhưng bọn hắn đã vì tiền không nhìn đây hết thảy. Thạch Lỗi cũng không để ý để bọn hắn từ đó cáo biệt quyền đai. Vậy ta chẳng phải là vẫn rất may mắn. Thế mà bây giờ còn có thể nhìn lấy ngươi chân trắng. Thạch Lỗi tự giễu một câu. Tống Miểu Miểu ha ha cười nói. Ha ha, chân của ta có phải là rất đẹp hay không? Thạch Lỗi lại lần nữa im lặng. Nhưng ăn ngay nói thật. Nói, hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là ngươi này kiểu tóc. Đều khiến ta cảm thấy khó chịu. Này ngươi chờ ta tóc dài tới eo liền cùng ta ngủ có được hay? Không, Thạch Lỗi kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Trong lòng tự nhủ cái này chết biến thái làm sao không về không? Ngươi chờ ta một lát a. Tống Miểu Miểu đột nhiên từ trên ghế salon nhảy lên. Ba nhảy hai nhảy vào phòng ngủ. Bên trong truyền ra thanh âm của nàng. Được, đến trên ghế salon ngồi qua. Lão đứng như vậy cũng không chê mệt mỏi. Liền ngươi này vũ lực giá trị, ngươi còn sợ ta có thể đem ngươi cho làm gì? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ kỳ thực ta thật không có gì vũ lực giá trị a. Bất quá chiếm hữu cũng chính là vài giây đồng hồ quá trình. Hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không sợ Tống Miểu Miểu có cái gì yêu thiêu thân. Không bao lâu sau, Tống Miểu Miểu từ giữa phòng đi ra. Thạch Lỗi kém chút không nhận ra được. Chỉ gặp Tống Miểu Miểu tóc dài tới eo. Tóc kia, vừa dài lại thẳng, liên đới lấy nàng cả người khí chất đều biến. Bản thân cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Cũng là cái kia kiểu tóc để cho người ta bất lực đậu đen rau muống. Tăng thêm bình thường hành vi cử chỉ, càng làm cho người kính nhi viễn chi. Bất quá từ tiến căn phòng này, Tống Miểu Miểu theo Thạch Lỗi giao lưu kỳ thực xem như tương đối bình thường. Trừ động một chút lại để Thạch Lỗi ngủ nàng có chút để cho người ta tiêu tan không chịu nổi. Hiện tại lại đeo lên cái này đỉnh tóc giả. Tống Miểu Miểu tuyệt đối là loại kia người gặp người thích hoa gặp hoa nở mỹ thiếu nữ. Người nói cứ như vậy tốt bao nhiêu. Làm gì đem chính mình thu thập vô cùng thê thảm. Thạch Lỗi thưởng thức mỹ nữ. Cảm thấy Tống Miểu Miểu bình thường đơn giản cũng là phung phí của trời. Dạng này có phải hay không đặc biệt đẹp. Gặp Thạch Lỗi gật đầu, Tống Miểu Miểu lại hỏi, so Ngụy Tinh Nguyệt thế nào? Ngươi làm gì lão cùng với nàng so? Này không phải là bởi vì ngươi giúp nàng khi dễ qua ta à? Uy, ngươi để người ta một cái lấy hướng vô cùng bình thường nữ nhân cùng ngươi lên giường. Ngươi muốn chơi nhi người ta, còn không cho người ta phản kháng. Ta giúp nàng một tay, làm sao lại biến thành khi dễ ngươi? Tống Miểu Miểu không nhịn được vẫy tay. Đắc đắc, biết hai ngươi có gian tình. Ngươi khẳng định giúp đỡ nàng nói chuyện. Ta cùng với nàng ở giữa trong sạch. Ngươi vu hãm ta coi như. Người ta nữ hài tử muốn danh tiếng. A, hai ngươi không có chuyện a. Nàng một cái phú nhị đại đại tiểu thư. Làm sao có thể cùng ta loại này điêu tia có việc. Này hai ta đến một bàn đi. Ta cũng là thiên kim đại tiểu thư. Nhưng là ta đặc biệt nguyện ý theo như ngươi loại này điêu tia có việc. Thạch Lỗi im lặng, nữ nhân này thật là biến thái. Tống Miểu Miểu ba nhảy hai nhảy ngồi tại Thạch Lỗi bên người. Nói, nếu như ta dạng này, người nói thật, có muốn hay không ngủ ta? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.